Nghịch Thiên Thần Tôn, tác giả, Phượng Si, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 110, Học Viện Thành Lập Tôn Chỉ. Tác giả, Phượng Si. Huyền hỏa trong cốc đệ tử không nhiều lắm, cho nên, vẫn như cũ ở vào nhất phái hoang vắng cảnh tượng. Vốn dĩ thái giáp đám người đề nghị, ở tuyển nhận học viên phía trước, đem cốc trong thôn cỏ dại tạp vật rửa sạch một chút, để tránh quá mức xấu hổ. Nhưng Tần Cung lại không đồng ý. Học viện Huyền Hỏa lần này tuyển nhận học viên, vẫn như cũ muốn căn cứ Ninh Thiếu Chớ Lạm nguyên tắc. Huyền Hỏa cốc liền vẫn duy trì nguyên trạng tốt nhất, lúc này mới có thể nhìn ra bọn họ hay không là thiệt tình gia nhập tiến vào. Nếu là kén cá chọn canh, liền tính tu vi lại cao, học viện Huyền Hỏa cũng sẽ không tuyển nhận. Chúng ta muốn tuyển nhận, liền tuyển nhận giống chúng ta nguyên phế cốc thôn nguyên ban nhân mã như vậy học viên. Bọn họ vô luận gặp được cái gì nguy hiểm, vô luận gặp bao lớn khó khăn, đều sẽ không lùi bước, đều là có thể tín nhiệm người, có thể cùng học viện đồng tâm hiệp lực. Học viện Huyền Hỏa khai ra tới điều kiện không thể nói không hậu đãi. Nhưng cầm anh hùng thiếp tiến đến Hồng Hoang cốc đệ tử cũng không phải rất nhiều. Ước chừng chỉ có không đủ 200 người bộ dáng. Hơn nữa, này đó đệ tử chung, có 9 thành trở lên là đến từ chính hoang cốc bên ngoài cái khác tam cốc vừa học vừa làm đệ tử. Những người này tu vi đều tương đương không tồi. Có một ít 40 tuổi trở lên cường già, tu vi đã đạt tới đại huyền khí sử trở lên cảnh giới. Mà này trong đó, còn có đến từ chính cái khác tam cốc vừa học vừa làm tân đệ tử. Bọn họ tu vi có cao có thấp, so le không đồng đều. Tu vi thấp chỉ có huyền khí sĩ 6-7 đoạn bộ dáng, mà cao lại đạt tới đại huyền khí sĩ cảnh giới. Từ bọn họ đại đa số người trong ánh mắt, Tần Cung nhìn đến chính là bất khuất cùng phản kháng tinh thần. Loại này tinh thần là sinh ra đã có sẵn, vô pháp ngụy trang, đó là một loại độc đáo khí chất, cùng phế cốc nguyên ban nhân mã trung khí chất hoàn toàn tương đồng. Cái loại này khí chất gọi là thà gãy chứ không chịu cong. Này trong đó cũng giống như cùng thái giáp bọn họ như vậy nhập cốc nhị đến 10 năm chi gian đệ tử. Này đó đệ tử cũng đều là lấy vừa học vừa làm đệ tử cư nhiều. Hơn nữa tu vi cực cường. Trên người đồng dạng có Tần Cung muốn nhìn đến như vậy tinh thần. Ngươi là cái nào cốc đệ tử? Vì cái gì muốn gia nhập học viện Huyền Hỏa? Tần Cung chỉ vào trong đó một người 10 sao tuổi học viên hỏi. Ta là Vũ Cốc vừa học vừa làm đệ tử. Vũ Cốc xã đoàn áp bách quá nghiêm trọng. Liền chúng ta này đó vừa học vừa làm đệ tử đều không buông tha. Chúng ta vì sinh tồn, mỗi ngày muốn đánh mấy phân công mới có thể giao tề bảo hộ phí cùng một năm học phí. Tu luyện thời gian cơ hồ liền không có. Vũ Cốc đệ tử mở miệng nói. Vì cái gì không phản kháng? Tần Cung nhíu mày, phản kháng quá, hơn nữa vẫn luôn ở phản kháng. Nhưng kết quả chính là bảo hộ phí vừa lật lại phiên. Tay chân bị bọn họ đánh gãy vài lần. Sau lại, Tần Cung viện trưởng ở Hoang Cốc đối kháng xã đoàn sự tích truyền tới Vũ Cốc. Cho chúng ta này đó vừa học vừa làm đệ tử mang đến hy vọng. Ta cũng noi theo Tần Cung viện trưởng đem Vũ Cốc vừa học vừa làm đệ tử tổ chức lên đối kháng xã đoàn. Nhưng đối mặt xã đoàn, chúng ta thực lực không đủ a, cuối cùng bị buộc đến cơ hồ đã không có đường sống. Hiện tại, chúng ta rốt cuộc chờ tới rồi Tần Cung viện trưởng xã đoàn ở toàn Hồng Hoang cốc tuyển nhận học viên tin tức tốt, cho nên ta mang theo chúng ta người tới đến cậy nhờ ngài đã tới. Tên này đệ tử tuy rằng tuổi không lớn, nhưng tư chất tương đương không tồi, tu vi cũng còn không có trở ngại. Lấy Tần Cung hồn lực, tự nhiên tra xét đến thập phần rõ ràng, lúc này mới hướng hắn đặt câu hỏi. Tần Cung hơi hơi gật gật đầu, đem ánh mắt đầu hướng về phía một vị khác đệ tử. Người đâu? Ta là trụ cốc, tình huống cùng hắn không sai biệt lắm thiếu, vẫn luôn phản đối xã đoàn, kết quả ở trụ cốc chung sinh tồn đều thành vấn đề. Tên kia đệ tử nói, Tần Cung lại lần lượt hỏi vài tên đệ tử. Tình huống đều là đại đồng tiểu dị. Nghe bọn hắn đem cái khác ba cái cốc tình huống nói xong lúc sau, Tần Cung mới thật sâu mà cảm nhận được. cái khác Tam Cốc xã đoàn làm so Hoang Cốc còn muốn quá mức. Đại gia nghe, ta Tần Cung thành lập học viện Huyền Hỏa Tôn chỉ chính là tập hợp có tâm huyết chính nghĩa chi sĩ. Cộng đồng phản kháng xã đoàn đối chúng ta bóc lột cùng áp bách. Tới rồi nơi này, các ngươi liền có tu luyện thời gian, có tuyệt đối tự do thân thể. Hơn nữa, chúng ta học viện không chỉ có cực hạn với Hồng Hoang Cốc chung. Khi chúng ta trưởng thành lên sau, muốn đi ra Hồng Hoang Cốc, đem chúng ta học viện Huyền Hỏa phát triển đến đại lục chung đi. Chúng ta muốn thành lập một cái không có bóc lột, không có áp bách tân trật tự. Bất quá, hiện tại nói này đó đều hơi sớm. Chúng ta hiện tại muốn gặp phải vẫn như cũ là tám đại xã đoàn đối chúng ta uy hiếp. Hiện tại học viện Huyền Hỏa thành lập, chính đuổi kịp tám đại xã đoàn thủ lĩnh mới cũ thay đổi thời điểm. Bọn họ tạm thời không có thời gian đối chúng ta đối thủ. Nhưng ta tin tưởng, bọn họ sẽ không tùy ý một cái tân thế lực cứ như vậy ra đời ở bọn họ thế lực bên trong. Không dùng được bao lâu, bọn họ tất nhiên sẽ đối chúng ta tiến hành càng vì tàn khốc trấn áp. Chúng ta đem gặp phải lớn hơn nữa hung hiểm. Cho nên, các ngươi nếu tưởng gia nhập đến học viện Huyền Hỏa chung tới, liền phải làm tốt nhất hư chuẩn bị. Một khi gia nhập nói, liền phải cùng học viện Huyền Hỏa đồng tâm hiệp lực, cùng xã đoàn không chết không ngừng cục diện. Hơn nữa, một khi gia nhập học viện Huyền Hỏa, liền không còn có lui ra ngoài cơ hội. Đến lúc đó nếu lại tưởng đổi ý nói, đem ấn phản bội phản học viện xử lý. Bởi vậy, các ngươi hiện tại nhất định phải nghĩ kỹ. Còn muốn gia nhập học viện Huyền Hỏa sao? Hiện tại lựa chọn rời đi còn kịp. Nghe xong Tần Cung nói sau, chúng đệ tử nhóm xôn xao lên. Mà Tần Cung trước hết hỏi chuyện tên kia Vũ Cốc đệ tử lại vẻ mặt nghiêm túc mà chắp tay hỏi. Tần Cung viện trưởng, nếu chúng ta gia nhập sau, học viện Huyền Hỏa lọt vào xã đoàn công kích mà bị phân phát làm sao bây giờ? Chỉ cần ta Tần Cung tồn tại một ngày, học viện Huyền Hỏa liền vĩnh viễn tồn tại, sẽ cùng xã đoàn đối kháng rốt cuộc. Liền tính ta đã chết, còn có ta phía sau này đó các huynh đệ, bọn họ ngã xuống, còn sẽ có nhiều hơn nhiệt huyết nam nhi đứng ra. Tần Cung trịnh trọng mà nói, hảo, Tần Cung viện trưởng. Ta muốn chính là ngươi những lời này. Ta gia nhập, thỉnh viện trưởng khảo hạch. Tên kia học viên đi nhanh từ trong đám người đi ra. Tám đại xã đoàn thủ lĩnh thay đổi. Không phải một chuyện nhỏ. Tân thủ lĩnh thượng vị sau. Xã đoàn bên trong nhu cầu cấp bách muốn làm còn có rất nhiều sự tình. Bởi vậy, vẫn luôn không có thời gian đối học viện Huyền Hỏa tổ kiến phát biểu bất luận cái gì ý kiến. Mà ở trong khoảng thời gian này nội, linh linh tinh tinh có 300 nhiều danh Hồng Hoang Cốc đệ tử thông qua Tần Cung khảo hạch. Gia nhập tới rồi học viện Huyền Hỏa bên trong. Nhưng toàn bộ Hồng Hoang Cốc vừa học vừa làm đệ tử nhiều đạt mấy vạn chi chúng. Đa số tưởng gia nhập đến học viện Huyền Hỏa đệ tử còn ở vào quan vọng bên trong. Bọn họ muốn nhìn một chút tám đại xã đoàn đối học viện Huyền Hỏa thái độ sau lại làm ra chính xác quyết định. Tiến vào học viện Huyền Hỏa đệ xưng hô đều thay đổi. Không hề xưng là đệ tử, mà là kêu học viên. Cứ như vậy, Hồng Hoang Cốc tân danh từ trở thành toàn cốc nhiệt nghị đề tài. Bị người nhắc tới số lần nhiều nhất chính là học viện cùng học viên này hai cái tân khái. Niệm, hơn 30 danh dược sư, hơn 40 danh luyện khí sư, 300 nhiều danh tân học viên tiến vào học viện Huyền Hỏa lúc sau. Hơn nữa, phế cốc nguyên ban nhân mã 50 nhiều người. Hiện giờ học viện Huyền Hỏa nhân số đạt tới hơn 400 người chi chúng. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.